Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 263, Cửu Tinh Liên Châu. Nhìn chung quanh miệng của những người này mặt, Diệp Trần một chút ngoài ý muốn cũng không có. Hắn tự nhiên cũng là không có vấn đề. Phải cứu chị Trần gia lão thái gia, hoàn toàn là xem ở Trần Nguyên Hạo mặt mũi. Cái này hai ngày và Trần Nguyên Hạo tiếp xúc không nhiều. Nhưng cái này người đổ là thật tâm giao hữu. Trước đối mặt Trần Nham như vậy nhiều côn đồ thời điểm, hắn vậy không do dự chút nào xông lên trước, muốn vì mình ra mặt. Cái này sẽ cũng coi là hồi báo hắn. Chỉ là nhà hắn người nhưng không thế nào đồng ý. Như vậy ngược lại cũng tốt, ít nhất Diệp Trần có thể tiết kiệm một chút nhân sâm ngàn năm. Thật muốn cứu chữa lão thái gia mà nói, vậy ít nhất phải dùng nhân sâm ngàn năm. Cái loại này kỳ chân, dùng một chút liền ít một chút. Hắn dĩ nhiên cũng không muốn cứ như vậy lãng phí. Có thể lưu lại là tốt nhất, vừa có thể luyện chế nhiều một ít đan dược. Thằng nhóc, ngươi có thể có biện pháp gì kéo dài lão gia tử một năm tuổi thọ? Nói ra xem. Đây là, bên cạnh một cái ăn mặc áo khoác dài màu trắng nam tử đi ra. Nhìn Diệp Trần, trực tiếp hỏi nói, bác sĩ. Diệp Trần quan sát một chút, trực tiếp nói, nếu ngươi cũng là bác sĩ, vậy thì nên biết, cái vấn đề này ngươi không nên hỏi đi. Cũng là đồng hành, ta lại làm sao đem ta bí mật nói cho ngươi. Ngạch, vừa nói như vậy, vậy bác sĩ cũng là bế tắc. Bởi vì Diệp Trần nói, đúng là không giả, theo ta biết, vào lúc này muốn để cho lão thái gia kéo dài một năm tuổi thọ nói, chỉ có truyền thuyết bên trong nhân sâm ngàn năm mới được. Như vậy cấp bảo vật khác mới có cơ hội kéo dài tuổi thọ. Hồ Nguyên đỡ mắt kính, trực tiếp nói, nhưng loại cấp bậc này dược liệu bên ngoài căn bản không mua được. Mặc dù có, đợi khi tìm được thời điểm, lão thái gia vậy đã không còn. Ta xem ngươi chính là muốn đến lừa gạt Trần gia tiền đi. Ta nói cho ngươi, ta Hồ Nguyên ở chỗ này, ngươi cũng không muốn nằm mơ, một phân tiền cũng không lừa được. Thừa dịp còn sớm buông tha cái ý niệm này đi. Vừa nói như vậy, bầu không khí trong phòng lập tức thì trở nên được lạnh hơn. Nhìn về phía Diệp Trần, ánh mắt cũng trở nên có chút không có hảo ý đứng lên. Tên lường gạt, đây chính là một cái lừa gạt tiền tên lường gạt mà thôi. Quả nhiên vẫn là bác sĩ Hồ có kiến thức à? Đó cũng không, bác sĩ Hồ là chúng ta Hồng Công địa khu tái thế Hoa Đà. Hắn lời có thể tin. Thằng nhóc này vừa thấy thì không phải là người tốt lành gì. Mọi người cũng không cần cho hắn cái gì tốt sắc mặt. Bị Hồ Nguyên như thế nhìn như rất hợp lý vừa phân tích, phần lớn người Trần gia cũng nhận định Diệp Trần chính là một cái để gạt tiền người. Cho nên nhìn về phía Diệp Trần thời điểm, trong mắt đổi được hơn nữa coi là kẻ thù liền đứng lên. Diệp Trần nghe được những lời này, cũng đều cười. Đầu năm nay, quả nhiên luôn là không thiếu thiếu đứng ở đạo đức điểm cao đi phê phán người của người khác. Tự cho mình nói đều đúng, tự cho mình phân tích đều là hợp lý. Nào ngờ, xem Hồ Nguyên cái loại này người có thân phận địa vị, có lúc, một câu nói liền có thể định cuộc sống khác chết. Tựa như cùng hôm nay Diệp Trần, hắn chỉ là nói có biện pháp chữa trị Trần lão thái gia, liền bị Hồ Nguyên định nghĩa thành tên lường gạt. Hồ Nguyên có thân phận, có địa vị, nổi danh vọng, ngay trước người Trần gia trước mặt nói một chút, người Trần gia tự nhiên cũng tin tưởng Hồ Nguyên. Mà Hồ Nguyên nói là đúng hay sai, phân tích có phải hay không hợp lý, ai lại đi quan tâm đâu. Bởi vì ở trong mắt người khác, Hồ Nguyên chính là uy tín. Hắn nói khẳng định không sai. Còn như Diệp Trần cảm thụ, vậy không người đi quan tâm. Ba, mẹ, nhị thúc, tam thúc, Diệp huynh đệ là có bản lãnh thật sự à? Các ngươi phải tin tưởng hắn à? Liền cho hắn một cái cơ hội đi. Tin tưởng hắn một lần, hắn nhất định có thể đến giúp Gia Gia. Trần Nguyên Hạo vẫn không muốn buông tha. Đây có lẽ là Gia Gia một lần cuối cùng cơ hội. Nếu là không bắt, vậy sau này có thể liền thật không có. Đủ rồi, ngươi im miệng đi. Trần Nghĩa bị nói có chút không nhịn được. Bác sĩ Hồ đều đã kết luận, còn có cái gì dễ nói? Là một cái tên lường gạt nói tốt. Ngu xuẩn không ngu. Người liền đóng cửa suy nghĩ qua một tuần. Không cho phép ra cửa. Cả ngày mang một ít bạn bè không tốt về nhà. Ở trường hợp này còn nói ẩu nói tả. Ta xem ngươi chính là thiếu thu thập. Trần Nghĩa tức giận mắng. Hắn là đứng đầu một nhà. Mình con trai ném cái loại này mặt. Hắn cũng là trên mặt không sáng. Tự nhiên muốn hung hãn dạy bảo Trần Nguyên Hạo một phen. Cái này, Diệp Trần cũng không nghĩ tới. Mình vốn là muốn hỗ trợ. Hôm nay nhưng cũng cho Trần Nguyên Hạo mang tới phiền toái. Đây thật là, xuống một bước nước cờ dở. Mấy cái Trần ra người làm đi tới. Đều phải đem Trần Nguyên Hạo cho giải đi. Một bộ muốn trừng trị tình thế. Chậm, Diệp Trần đưa tay ra. Lớn tiếng nói, Trần gia chủ đúng không? Ta có lời nói. Ừ, có lời. Trần Nghĩa khẽ cau mày. Hắn cũng không biết. Cũng lúc này, tên lường gạt này còn có lời gì có thể nói. Người nói, ta đây muốn xem. Người tên lường gạt này, còn có thể nói ra hoa gì tới không được. Trần Nghĩa nhìn Diệp Trần. Lạnh lùng nói, Trần Nguyên Hạo nhưng mà ngươi ruột thịt con trai. Ngươi liền không thể tin hắn một lần. Diệp Trần lạnh lùng hỏi ngược lại nói. Lão thái gia bị bệnh liệt giường. Cũng đã là thoi thóp. Lại không chịu thử nghiệm một lần cuối cùng. Làm sao? Có ngươi làm như vậy con trai sao? Chỉ có một lần cơ hội cũng không bắt được. Lại nghe tin người khác nói. Liền kết luận không có cơ hội. Mặc cho ngươi phụ thân chết đi. Ngươi cái này làm con trai. Cũng là một con heo ngu xuẩn. Một con heo ngu xuẩn. Nghe nói như vậy, người trong phòng cũng đem ánh mắt nhìn về phía Trần Nghĩa. Ở Trần gia, hắn nhưng mà gia chủ, cũng là rất có uy vọng. Hôm nay bị người mắng thành là một đầu ngu như heo. Cái này nhiều hơn thiếu. Vậy thật khó nghe đi. Ta xem ngươi chính là đang nói xạo. Bác sĩ Hồ đều đã nói. Ngươi chính là tên lường gạt. Trần Nghĩa sắc mặt rất là khó khăn xem. Bị Diệp Trần như thế nói. Trong lòng thật vẫn là đặc biệt bực bội. Dựa vào cái gì? Hắn nhưng mà gia chủ Trần gia. Thằng nhóc này rốt cuộc từ đâu tới sức lực. Nói như vậy. Bác sĩ Hồ đúng không? Diệp Trần đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Hồ Nguyên. Lạnh lùng hỏi. Ngày hôm nay chúng ta không ngại lập cái kế tiếp giấy sinh tử. Ta có thể để cho lão thái gia tỉnh lại. Ngươi cái mạng này liền cho ta. Ta nếu là không chữa khỏi, ta cái mạng này nhận ngươi xử trí. Có dám đánh cuộc hay không? Cái này, đánh cuộc mệnh. Hồ Nguyên một hồi hoảng hốt. Người này là điên rồi sao? Mình chính là một fan phân tích. Làm sao hắn còn muốn và mình đánh cuộc mạng? Cái này bất kể là ai thắng. Cái này cũng không có kết quả gì tốt à? Dám, vẫn là không dám. Diệp Trần một đôi mắt gắt gao nhìn chằm Hồ Nguyên. Lại hỏi một câu, tạm thời tới giữa, một cổ giống như Thái Sơn áp đỉnh áp lực, hướng Hồ Nguyên ép tới. Như thế nhiều người Trần ra ánh mắt, còn có Diệp Trần vậy một đôi ánh mắt khiêu khích, cũng để cho Hồ Nguyên cả người không tự tại. Hắn mới vừa rồi vậy một phen phân tích xác thực cũng có lý. Nhưng ai cũng biết, thế gian vạn vật, cũng không phải là tuyệt đối. Cũng không ai biết, có thể hay không bị đánh mặt. Vạn nhất trên tay tiểu tử này thật có đặc thù gì bản lãnh. Vậy cũng làm thế nào? Hồ Nguyên cũng không dám hạ cái loại này định luận à. Người tuổi trẻ, không cần thiết như vậy đi. Người nếu là thật có cái này y thuật, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa. Cũng có thể tạo phúc vạn dân. Hồ Nguyên cười khan hai tiếng. Muốn đem Diệp Trần nói ra vấn đề cho nhảy qua. Lừa bịp một tí. Có lẽ là có thể nói sang chuyện khác. Không cần nói sang chuyện khác. Ta liền hỏi ngươi. Là dám vẫn là không dám. Diệp Trần căn bản sẽ không ăn cái này bộ. Tiếp tục hỏi. Không cho Hồ Nguyên bất kỳ những thứ khác cơ hội. Cái này. Bác sĩ Hồ. Ngươi trước không phải nói ta phụ thân không có biện pháp tỉnh lại rồi sao? Trần Nghĩa một hồi không rõ ràng. Cái này bác sĩ Hồ thái độ có chút vấn đề à? Đều đang không dám đánh cuộc. Làm sao? Thật chẳng lẽ có biện pháp gì không? Đánh cuộc thì đánh cuộc. Ta Hồ Nguyên còn cũng không tin. Ngươi một tiểu tử chưa ráo máu đầu. Thật có thể có cái gì phương pháp trị liệu không được. Hồ Nguyên Nhất không nhịn được. Chính là bị người nghi ngờ. Dưới mắt Trần Nghĩa hỏi lên như vậy. Liên quan toàn bộ người Trần gia đều bắt đầu có chút nghi ngờ đứng lên. Được, bác sĩ Hồ Chất Phác thẳng thắn. Diệp Trần lớn tiếng nói. Người ở chỗ này đều nghe được. Ta muốn cùng bác sĩ Hồ tới đánh cuộc một tràng. Ta để cho lão thái gia tỉnh lại. Bác sĩ Hồ cái mạng này thuộc về ta. Ta thất bại. Vậy ta cái mạng này vậy thuộc về bác sĩ Hồ xử trí. Người ở chỗ này đều là một hồi nghiêm nghị. Chẳng ai nghĩ tới. Ngày hôm nay còn có thể có như thế vừa ra. Cũng mau tránh ra. Diệp Trần lớn rảo bước đi lên trước. Để cho Trần Nguyên Hạo và Trần Tuyết cũng mau tránh ra. Sau đó ngoắc tay. Từ trong túi càn khôn lấy ra một củ nhân sâm. Cái này vừa lấy ra. Hồ Nguyên cả người mặt cũng xanh biếc. Tình huống gì? Thằng nhóc này lại thật sự có nhân sâm ngàn năm. Đến nơi này loại niên đại nhân sâm. Đây chính là thế gian hiếm thấy. Có một không hai. Hắn làm trung y tới nay. Còn từ chưa nhìn thấy qua cái loại này niên đại nhân sâm. Hôm nay, hắn ở Diệp Trần nơi này thấy được. Mặc dù trước kia không gặp qua. Nhưng hắn ở trong sách thấy qua rất nhiều liên quan tới phương diện này giải thích. Vừa lấy ra, liền tràn đầy mùi thơm. Chỉ nghe một cái, liền cảm giác được tâm thần sảng khoái. Dưới mắt hắn và Diệp Trần còn cách xa như vậy khoảng cách. Hắn cũng có thể vô cùng rõ ràng ngửi được nhân sâm mùi thơm. Đây tuyệt đối là nhân sâm ngàn năm không thể nghi ngờ. Cho dù không phải, vậy không ít hơn 500 năm. Ở tất cả mọi người nhìn chăm chú dưới, Diệp Trần từ nhân sâm bên trên khu xuống một miếng nhỏ. Sau đó vò thành một cục, ở trên tay không ngừng biến đổi hình dáng. Cuối cùng ném vào lão thái gia trong miệng. Sau đó, Diệp Trần lại đưa ngón tay đầu gật ở lão thái gia trên mình. Ngón tay lấy một loại có đặc thù quy luật phương thức không ngừng điểm. Cửu tinh liên châu, nghịch thiên cải mệnh, đây quả thực là thần tích. Hồ Nguyên ở bên cạnh nhìn Diệp Trần hành động đã thực hiện. Bỗng nhiên kêu to một tiếng. Cũng trực tiếp kêu lên tiếng tới. Hắn không thể nào tin nổi. Một mực chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong thủ pháp. Hắn ngày hôm nay lại thấy được. Tin đồn, thời kỳ thượng cổ có một đạo đặc thù chỉ pháp. Tên là Cửu Tinh Liên Châu. Một khi thi triển ra, có thể từ Diêm Vương ra trong tay cướp đoạt tánh mạng con người. Dưới mắt, Diệp Trần hai tay thi triển, và trong sách ghi lại Cửu Tinh Liên Châu giống nhau như đúc. Nhất định chính là thần tích lại xuất hiện. Bác sĩ Hồ, có ý gì à? Cái gì là Cửu Tinh Liên Châu à? Trần Nghĩa một hồi tò mò, liền vội vàng hỏi nói. Đây là trung y lịch sử bên trong ghi lại một loại chữa trị thủ pháp. Có thể nghịch thiên cải mệnh. Hồ Nguyên không yên lòng nói một câu, bởi vì hắn sự chú ý. Đều ở đây Diệp Trần trên tay. Hắn vào giờ phút này. Còn không có dừng lại. Vậy một đôi tay. Hóa thành từng đạo tàn ảnh. Không ngừng ở lão thái gia trên mình hoạt động. Phải đem toàn thân mỗi một cái huyệt đạo cũng hoàn toàn kích hoạt. Cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Ước chừng 15 phút đi qua. Diệp Trần mới chậm rãi kết thúc công việc. Cứ như vậy một chút thời gian. Hắn đã đem lão thái gia trên mình mỗi một cái huyệt đạo cũng kích hoạt xong. Hiện tại chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi. Lão thái gia liền sẽ mát mẻ tới đây. Diệp thần y, Trần Tiết vội vàng đi tới. Cầm một cái khăn tay cho Diệp Trần xoa xoa mồ hôi trên trán. Nàng có thể nhìn ra. Diệp Trần là chân tâm thật ý ở là gia gia chữa trị. Vậy đầu đầy mồ hôi dáng vẻ. Để cho nàng rất là cảm động. Bỏ mặc ngày hôm nay Gia Gia có thể hay không tỉnh lại. Diệp Trần đã làm hắn lớn nhất cố gắng. Cảm ơn. Diệp Trần nói một câu cảm ơn. Còn không cùng hắn nói gì. Bên cạnh châm chọc thanh âm lại vang lên. Cái gì chó má thần y. Gia Gia không vẫn chưa tỉnh lại. Cái này có gì dùng. Ta xem chính là một tên lường gạt. Bác sĩ Hồ nói rất là đúng. Hắn chính là tên lường gạt. Cầm tên lường gạt này đuổi ra ngoài. Giày vò nửa ngày. Cố làm ra vẻ huyền bí mà thôi. Diệp Trần nghe bên tai những lời này. Một hồi buồn cười. Cuối cùng này thời gian còn chưa tới đâu. liền không kịp đợi phải ra tới mắng đường phố. Thật đúng là một chút kiên nhẫn cũng không có à. Ít nhất cũng phải cùng mình nói xong nói sau đó mới nói đi. Như thế nào? Thi triển xong liền sao? Hồ Nguyên liếc mắt một cái trên giường lão thái gia. Còn chưa có tỉnh lại. Hơi an tâm một chút. Có lẽ Diệp Trần mới vừa thi triển. Cũng không phải là cái gì cửu tinh liên châu. Hoặc là nói là mình nhìn lầm rồi. Cứ như vậy mà nói. Hắn đánh cuộc đổ thắng. Kết thúc. Diệp Trần khẽ gật đầu. Bác sĩ Hồ không ngại chờ một lát. Dĩ nhiên là có kết quả. Vậy cũng không được. Vạn nhất cùng một đêm. Ta cũng không có như thế nhiều thời gian à. Hồ Nguyên khẽ mỉm cười. Mang một chút giễu cợt mùi vị. Ta xem ngươi hay là nhận thua đi. Sớm một chút nhận thua. Sớm một chút cầu xin tha thứ. Ta có thể để cho ngươi không chết. Để cho ta không chết. Giọng thật lớn. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng https. metiuyensch.com/chuyen-tat-nối-tsat-gạch-nối-si-gạch-nối-la-gạch-nối-ton-gạch-nối-taung dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.